Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 146, muốn đi làm bồi luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 146, muốn đi làm bồi luyện. Một khắc đồng hồ sau, đại sư huynh. Đường Tam hấp tấp vọt vào đại sư huynh Võ Băng Kỳ trong phòng. Thế nào tiểu đường, người làm sao như thế nôn nôn nóng nóng, có phải hay không lại phát minh ra cái gì mới thủ pháp ám khí rồi? Nói đến phần sau, Võ Băng Kỳ rõ ràng nhãn tình sáng lên. Đối với Đường Tam thủ pháp ám khí, hắn nhưng là phi thường có tình thú. Chuyện này với hắn băng nguyên tố điều khiển có rất lớn trợ giúp. Xúy thủ tiễn gần nhất hắn nhưng là đã luyện tập thuần thục. Đường Tam cười nói, thủ pháp ám khí dễ nói, đại sư huynh gần nhất có cái gì bồi luyện nhiệm vụ, chính là đi ra Lý học viện bồi luyện nhiệm vụ, ta muốn tiếp một cái. Tốt nhất là tương đối dài kỳ cái chủng loại kia, người muốn tiếp bồi luyện nhiệm vụ. Võ Băng Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, nói. Người niên kỳ quá nhỏ, cái này chỉ sợ không được, nhất là ngươi bây giờ như vậy nhỏ niên kỳ tu vi bực này, bại lộ cũng là chuyện phiền toái a, không được không được, các lão sư chắc chắn sẽ không đồng ý, Đường Tam chặn lại nói. Đại sư huynh, ngươi chừng nào thì gặp ta làm qua chuyện không có nắm chắc rồi. Ta nhất định sẽ cẩn thận, tiếp loại kia đơn giản nhất bồi luyện nhiệm vụ, chỉ cần ở trong gia lý học viện là được rồi. Không nên không nên, Võ Băng Kỳ đầu lắc cùng bói lăng trống giống như, không nói trước lão sư có đồng ý hay không, trong lòng của hắn liền không đồng ý a. Mắt thấy nhóm thứ hai, nhóm thứ ba đi thực chiến học viên trở về hiệu quả không tốt, hắn liền càng phát minh bạch Đường Tam trọng yếu bực nào. Mặc dù không biết tiểu tử này là làm sao học được nhiều như vậy tri thức, nhưng có hắn dẫn đội tình huống dưới, đoàn đội của bọn họ ích lợi to lớn. Lần trước kiếm lời nhiều như vậy nguyên tố tệ không nói, còn để tất cả mọi người đem thực lực tăng lên không ít, trừ hắn ra cơ hồ là người người tiến giai, đây là tốt đẹp dường nào sự tình. Hắn còn dự định cùng Đường Tam cùng một chỗ tiến hành lần thứ hai đi ra ngoài lịch luyện đâu. Đường Tam không chút do dự nói, một môn hoàn toàn mới thủ pháp ám khí, cam đoan uy lực phi phàm. Võ Băng Kỳ lông mày hơi nhúc nhích một chút, cái gì thủ pháp ám khí? Đường Tam nghĩ nghĩ, nói. Ta dạy cho ngươi cái phức tạp, nhưng một khi luyện thành, vậy liền lợi hại. Nhưng cần ngươi luyện tập thời gian cũng tương đối lâu. Ngươi nếu có thể đem môn này thủ pháp ám khí đã luyện thành. Lục giai phía dưới yêu thú tuyệt đối là miểu sát. A, Võ Băng Kỳ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đường Tam. Cái này sao có thể, miểu sát lục giai yêu thú. Quảng cáo, mặc dù hắn tự thân cũng là lục giai, mà lại trong khoảng thời gian này cảm ngộ còn coi như không tệ, tăng lên cũng tương đối rõ ràng. Có thể lục giai yêu thú cường độ thân thể không phải nhân loại có thể sánh được, đối mặt lục giai yêu thú, nếu như là dưới tình huống một đối một, hắn coi như muốn chiến thắng cũng cần phi thường gian nan quá trình, còn phải xem là cái gì loại hình. Đường Tam nói có thể miểu sát lục giai yêu thú, hắn theo bản năng là không tin. Thế nhưng là ngẫm lại Đường Tam trước đó thổi qua châu trên cơ bản đều thực hiện điểm này, lại không phải do hắn không tin. Người cũng đừng được ta à, Võ Băng Kỳ giật mình nói. Đường Tam nói, làm sao có thể, dạng này, chúng ta thử một chút, ta biểu diễn cho ngươi một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá ta yêu thần biến là không luyện được môn này thủ pháp, chỉ có ngươi băng thuộc tính có thể. Nhưng phải vô cùng tinh diệu thao tác, ta lúc đầu cũng là dự định dạy cho đại sư huynh, để nó tại ngài trong tay phát dương quang đại. Chờ ngài đã luyện thành môn này ám khí, chúng ta liền có thể lần nữa đi ra ngoài lịch luyện, đến lúc đó, lại đối mặt liền xem như lần trước loại kia sáp xí hổ, đoán chừng chúng ta cũng sẽ không bị thua thiệt. Thật, vậy ngươi nhanh biểu diễn một lượt nhìn xem, Võ Băng Kỳ dù sao cũng là mới 16, 17 tuổi, đối với Đường Tam trong miệng loại này thần kỳ thủ pháp ám khí hắn lại thế nào khả năng không hiếu kỳ đâu. Đại sư huynh vậy ngươi đứng lên, chúng ta đi ra bên ngoài. Thí nghiệm một chút là được. Vì có thể đi ra Lý học viện bồi tương lai lão bà, Đường Tam cũng là liều mạng. Hắn đều không để ý tới chính mình có chỗ bại lộ. Một khi dính đến Mỹ công tử, cái gì mưu tính sâu xa đều sẽ bị hắn quên sạch sành sanh. Hai người tới bên ngoài, Võ Băng Kỳ hiếu kỳ nói. Làm sao thử, Đường Tam nói, người đứng cách ta 30 mét bên ngoài địa phương, hắn chỉ nơi xa. Xa như vậy, Võ Băng Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, ám khí không hề nghi ngờ là trong khoảng cách các loại thời điểm uy lực lớn nhất, 30 mét đã phi thường xa. Liền xem như hắn băng chùy đều sẽ có chỗ suy giảm. Gần một điểm khoảng cách tinh thần lực còn có thể thực hiện ảnh hưởng, quá xa mà nói tinh thần lực đều theo không kịp. Người tin ta là được, Đường Tam đẩy hắn hướng nơi xa đi, rất nhanh, hai người khoảng cách 30 mét đứng lại. Đường Tam nhìn xem chung quanh vừa vặn không có những người khác, lúc này đã là nhanh đến cơm tối thời gian, hắn thở sâu, trong mắt thanh quang lượn lờ, trong tay phải, một đoàn thanh quang chậm chậm ngưng tụ thành hình. Màu xanh biếc hào quang màu xanh không có quá nhiều vầng sáng ngoại phóng, giống như thực chất đồng dạng, toàn thân tản ra bên trong chứa màu xanh biếc, vô hình phong hoàn quấn ở chung quanh, cường thịnh phong nguyên tố không ngừng hướng trong đó ngưng tụ. Phong cương, đây đã là phong cương phạm trù. Nương theo lấy hấp thu sáp xí hổ huyết mạch lạc ấn đằng sau, đường tam nguyên bản thuộc về phong lang phong nhận lạc ấn triệt để lột xác thành phong cương, tương đương với phong cương đem phong nhận cơ bản thôn phệ, dù sao từ tầng cấp bản thân tới nói, hay là sáp xí hổ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng phong lang huyết mạch khí tức vẫn còn, bởi vì phong lang là yêu quái tộc so yêu thú tầng cấp lại cao. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho đường tam cái này phong cương thậm chí muốn so sáp xí hổ càng thêm ổn định một chút. Mắt thấy cái kia quang cầu màu xanh màu sắc càng ngày càng đậm thúy, võ băng kỳ cũng là âm thầm kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, đường tam liền xem như sử dụng áp xúc đằng sau phong nhận cũng không có cần thời gian dài như vậy chuẩn bị thời điểm. Nhưng lúc này giờ phút này, cũng đã chừng mười mấy giây lắng đọng. Đại sư huynh, ngươi dùng băng thuẫn, sau đó băng nguyên tố thể. Băng thuẫn tam trọng phòng ngừ. Vừa nói, đường tam trong tay thanh quang đột nhiên một phân thành hai, biến thành hai cái màu xanh biếc quang cầu. Tốt, võ băng kỳ biết rõ đường tam lợi hại, không dám thất lễ, phi tốc ngưng tụ ra ba mặt băng thuẫn ngăn tại trước người mình, cùng lúc đó tự thân cũng hóa thành phòng ngự mạnh nhất băng nguyên tố thể trạng thái. Đường tam thở sâu, quang mang trong mắt sáng rực, tiếp theo một cái chớp mắt hai viên quang cầu màu xanh đã bị hắn vung tay mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai viên quang cầu trên không trung bay vụt phát ra rất nhỏ tiếng xé gió thẳng đến võ băng kỳ mà đi. Võ băng kỳ trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ nói, đường tam là muốn lợi dụng phong nguyên tố bạo phá lực lượng. Phương diện này thi triển không phải không khả năng, nhưng phải biết phong nguyên tố lực cắt khẳng định phải so lực bạo phá dùng tốt nhiều a, phong nhận tốc độ cũng muốn so lúc này bay tới hai cái này quang cầu càng nhanh, hắn làm cái gì vậy? Quảng cáo, mắt thấy, hai viên quang cầu màu xanh liền đã đến phụ cận, hắn không khỏi giữ vững tinh thần đến chuẩn bị ứng đối. Vô luận là năng lực gì, lập tức cũng sẽ hiện ra ở trước mặt hắn. Phanh phanh, hai viên quang cầu màu xanh phân biệt va chạm tại hắn lần đầu tiên trên băng thuẫn. Trong tưởng tượng bạo phá cũng không có xuất hiện, hai cái kia quang cầu màu xanh lại bị bắn lên. Liền cái này, võ băng kỳ cơ hồ là thốt ra, hắn ngay cả lực trùng kích đều không có cảm nhận được cái gì. Nhưng là sau một khắc hắn liền thấy một màn kỳ dị, cái kia hai viên bắn lên quang cầu màu xanh trên không trung riêng phần mình vạch ra một đường vòng cung, sau đó bọn chúng giữa lẫn nhau liền đụng vào nhau. Phớp, một tiếng vang nhỏ, hai viên quang cầu màu xanh cơ hồ là cùng một thời gian phá toái. Tiếp theo một cái chớp mắt trăm ngàn đạo thanh mang bỗng nhiên bắn ra, cơ hồ là trong chốc lát liền bao trùm võ băng kỳ trước người toàn bộ không gian. Võ băng kỳ theo bản năng co rụt lại đầu, hắn liền nghe đến liên tiếp. Phốc phốc, âm thanh không ngừng tại chính mình trên băng thuẫn vang lên. Không có bao nhiêu lực trùng kích thế nhưng là, hắn rất nhanh liền cảm nhận được thân thể nhói nhói. Hắn theo bản năng lui lại, đồng thời toàn lực ngưng tụ băng nguyên tố hộ thể, đợi đến cái kia liên tiếp. Phốc phốc, âm thanh biến mất thời điểm, hắn lại cẩn thận đi xem, không khỏi hít sâu một hơi. Trước mặt hắn ba mặt băng thuẫn đã đều trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lại quỷ dị cũng không có sụp đổ. Mà trên người hắn cũng là không ngừng truyền đến trận trận nhói nhói, quần áo trên người đã biến thành trang phục lỗ rách. Cách chương.